Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, Trúc Thanh lo lắng. Một đường ra tinh đấu đại xâm lâm, hành tẩu phá lệ thuận lợi, cũng không có cái gì mắt không mở hồn thú đi ra tìm không thoải mái. Một đường thuận lợi như vậy, Lục Uyên cảm thấy có thể là Cổ Nguyệt Na an bài Đế Thiên trong bóng tối hộ tống nguyên nhân, chỉ là Đế Thiên gia hỏa này có thể là trốn đi. Lục Uyên cũng không có phát hiện hắn, bất quá mặc kệ hắn có phải hay không trốn đi, Lục Uyên cũng lười quản nhiều như vậy. Bước ra tinh đấu đại xâm lâm phạm vi về sau, Lục Uyên trực tiếp liền hướng về Tác Thác Thành phương hướng chạy tới. Hắn phải chạy về Sử Lai Khắc dẫn hắn con mèo nhỏ rời đi. Lại tại Sử Lai Khắc tiếp tục chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Căn vốn không có cần gì phải. Hắn cài này vừa đi, Sử Lai Khắc đem về triệt để sụp đổ. Theo tinh đấu đại xâm lâm đến Sử Lai Khắc học viện kỳ thật có chút lộ trình. Nhưng là Lục Uyên tốc độ nhanh bực nào. Tốc độ cao nhất đi đường. Không ai địa phương. Trực tiếp phóng thích võ hồn, dùng long dược phi hành. Bất quá thì một ngày rưỡi thời gian, đến buổi chiều ngày thứ hai, Lục Uyên thì chạy về Tác Thác Thành. Cái này có thể so sánh đi thời điểm phải nhanh chóng nhiều hơn. Lục Uyên tại Tác Thác Thành ăn cơm lấp đầy bụng của mình, sau đó lại đi tìm một chỗ tắm rửa một cái. Dù sao một đường phong trần mệt mỏi, cho dù là hắn cũng là đầy người mồ hôi bẩn, thanh tẩy sạch sẽ về sau. Lục Uyên bắt đầu trở về Sử Lai Khắc học viện. Cảnh ban đêm đã đen, tối, nhưng là trên đường lại là bao phủ lên một tầng ngân xa. Trăng sáng lên cao, sao lốm đốm đầy trời. Tối nay cảnh ban đêm đúng là phá lệ mỹ lệ, nhưng là Lục Uyên lại không tì vết thưởng thức như vậy mỹ cảnh. Mũi chân điểm nhẹ, thân hình như gió bay vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Không có để ý cái khác, Lục Uyên một đường quay trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Ngay tại Lục Uyên tiến học viện một khắc, Sử Lai Khắc một tòa không đáng chú ý mộc trên nóc nhà. Một vị áo đen lão giả đột nhiên mở mắt ra. Chủ thượng về đến rồi. Trong mắt của hắn để lộ ra một vệt vẻ nhẹ nhàng. Hai mắt như điện. Đánh giá Sử Lai Khắc học viện bên trong hết thảy. Lục Uyên tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, hai tòa nhà gỗ nhỏ liền xuất hiện ở Lục Uyên trước mắt. Một tòa là Chu Trúc Thanh, một tòa là hắn. Chu Trúc Thanh nhà gỗ một mảnh đen kịt, ngược lại là hắn trong nhà gỗ nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Rất rõ ràng có người ở bên trong. Lục Uyên thả nhẹ cước bộ, chậm chạp đi hướng trước. Thông qua khe cửa, Lục Uyên có thể nhìn đến Chu Trúc Thanh cái kia có chút mảnh mai thân thể chính cuộn mình trên giường của hắn. Hai cái cánh tay ngọc chính ôm thật chặt giường của hắn bị, dường như chính ôm lấy thứ gì trọng yếu giống như. Ngẫu nhiên mũi ngọc nhẹ ngửi, giống như là tại trải nghiệm Lục Uyên lưu lại vị đạo đồng dạng. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh nhíu lại cái mũi bộ dáng khả ái, Lục Uyên khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tên nha. Lục Uyên trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Nhất thời Chu Trúc Thanh đã bị kinh động, ngẩng đầu một cái liền thấy được đang theo lấy nàng mỉm cười Lục Uyên. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp không khỏi mở thật to. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một cỗ to lớn kinh hỉ. Thân hình vậy mà bỗng nhiên bắn lên, mang theo một luồng làn gió thơm, thẳng tắp đụng vào Lục Uyên trước ngực. Lục Uyên, ta tốt lo lắng ngươi. Chu Trúc Thanh ôm thật chặt Lục Uyên eo, thân thể run rẩy không ngừng, to như hạt đậu nước mắt theo hốc mắt của nàng bên trong trượt xuống, làm ướt Lục Uyên bả vai. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh có chút run rẩy đơn bạc thân thể, Lục Uyên không khỏi theo đáy lòng nổi lên một vệt thương tiếc. Hai tay của hắn bỗng nhiên leo lên Chu Trúc Thanh bên hông, đem chăm chú ôm ở trong ngực của mình. nhẹ nhàng đập lấy Chu Trúc Thanh phía sau lưng. Lục Uyên ngữ khí ôn nhu. Trúc Thanh, không có chuyện gì, ta trở về. Tại Lục Uyên không ngừng trấn an phía dưới, Chu Trúc Thanh rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh theo Lục Uyên trong lồng ngực chui ra, linh động trong mắt to lóe ra nước mắt, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt hiện ra khắc cốt tình ý. Hôn ta, Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên sững sờ, chợt mãnh liệt mà cúi thấp đầu, ngậm chặt Chu Trúc Thanh môi anh đào, chân phải ôm lấy cửa phòng, nhẹ nhàng ngéo một cái, liền đem cửa phòng triệt để đóng lại. Ngày kế tiếp, sáng sớm, nhu hòa ánh sáng mặt trời vung vào, Lục Uyên theo thói quen che một cái mặt, nhìn lấy co quắp tại trong lồng ngực của mình Chu Trúc Thanh. Cái kia giống như con mèo nhỏ đồng dạng an tĩnh ngủ mặt. Lục Uyên khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Cô gái này coi là thật chọc người thương yêu. Thanh lãnh bề ngoài phía dưới, còn có một cỗ đặc hữu dã tính. Thật không hổ là tiểu dã miêu. An tĩnh thời điểm dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhưng là nội tâm nhưng cũng mang theo một cổ cực nóng. Tối hôm qua Chu Trúc Thanh chủ động thật là để Lục Uyên giật nảy cả mình. Nói thật, dạng này Chu Trúc Thanh, Lục Uyên thật sự chính là lần thứ nhất nhìn đến. Nếu như không phải tối hôm qua Lục Uyên kiên định ý chí của mình, cự tuyệt Chu Trúc Thanh, hiện đang sợ là đã gạo nấu thành cơm. Chu Trúc Thanh vẫn là quá nhỏ, Lục Uyên thật không hạ thủ được. Bất quá nói đi thì nói lại, cái nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại là thật mê người. Lục Uyên cũng là hao phí đại quyết tâm mới khống chế được chính mình. Không thể không nói, thật là cái tiểu yêu tinh a. Sờ lên Chu Trúc Thanh gương mặt, Lục Uyên lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này sau khi trở về thì mang nàng về đi gặp một lần Bỉ Bỉ Đông đi. Nàng như thế theo chính mình, cũng nên cho nàng một cái danh phận. Còn có cũng là để Bỉ Bỉ Đông các nàng nhận thức một chút Chu Trúc Thanh. Đương nhiên, còn có Hồ Liệt Na, vừa vặn có thể về đi xem một cái nàng. Người sư tỷ này khẳng định cũng là nghĩ nhớ kỹ chính mình. Lục Uyên đang suy nghĩ, đột nhiên một đôi cánh tay ngọc quấn lên cổ của hắn. Lục Uyên còn không có kịp phản ứng, trên mặt đột nhiên mát lạnh. Chu Trúc Thanh khuôn mặt dán vào gương mặt của hắn, thổ khí như lang, ngươi tối hôm qua muộn như vậy mới ngủ. Làm sao ngủ không nhiều biết, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lục Uyên hơi hơi trừng Chu Trúc Thanh liếc một chút, hắn sẽ trên giường lật qua lật lại ngủ không được sao? Là chính ngươi không chịu, cũng không phải ta không chịu cho. Chu Trúc Thanh lật qua lại mắt to, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy lộ ra dí dỏm biểu lộ. Hừ, ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi còn dùng như vậy lời nói đến kích thích ta. Lục Uyên liếc mắt, đây cũng chính là Chu Trúc Thanh còn nhỏ. Muốn là đổi thành Hồ Liệt Na dạng này, hắn sớm đem nàng ăn xương cốt đều không thừa. Phốc phốc, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên dáng vẻ, không khỏi phốc vẩy cười một tiếng, chợt ngữ khí biến đến nhu hòa. Ta biết ngươi thương ta, yêu ta, có thể theo ngươi là đời ta may mắn. Chu Trúc Thanh nói, tại Lục Uyên trên gương mặt hôn một cái. Lục Uyên mỉm cười, đem Chu Trúc Thanh bạch dương đồng dạng thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Lục Uyên, về sau không muốn lại lưu lại ta một người có được hay không? Lần này ta thật vô cùng lo lắng ngươi. Ta sợ hãi ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, vậy ta nên làm cái gì? Ta chỉ có thể tuân ngươi mà đi. Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang theo nồng tình, ngữ khí nhu hòa, nhưng lại có khắc cốt yêu thương. Ta sẽ không lại lưu lại một mình ngươi. Mặc kệ ta đi đâu, ta đều sẽ mang theo ngươi, sẽ không lại để ngươi lo lắng thụ sợ. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên trong lòng ấm áp, vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt, nhẹ nói thể loại giả sử,